Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 90, cái này vóc người cũng quá đội lên đi. Góc truyện audio.com. Chấm, các vị lữ khách xin chú ý, máy bay sắp cất cánh. Tiếp viên hàng không cất cánh nhắc nhở chung kết An Lương cùng trung niên đầy mỡ nam trò chuyện. An Lương dĩ nhiên có một loại thở phào nhẹ nhõm cảm giác. Người trung niên này đầy mỡ nam yêu thích ngạnh trang thì thôi. Then chốt là còn không có gì kiến thức. Trung niên đầy mỡ nam chính mình ngạnh chứa giới tất. Còn phân biệt không được An Lương thật nghiêu tệ. Vậy thì quá lúng túng chứ. Máy bay kinh qua trượt sau lên không? Làm máy bay tiến vào mặt bằng lưu phi hành thời điểm. Trung niên đầy mỡ nam lại bắt đầu ngạnh trang giới tất. Hắn giả trang hạ thấp giọng. Nhưng trên thực tế âm lượng vẫn đầy đủ để bên cửa sổ cô gái trẻ nghe thấy. Tiểu huynh đệ, nếu như người du lịch dự toán không đủ, kỳ thực cũng có thể lựa chọn tương tự hoàn toàn mới mùa loại này tinh phẩm chuỗi khách sạn. Chúng ta đơn vị cùng hoàn toàn mới mùa khách sạn có quan hệ hợp tác. Ta có thể giúp ngươi sắp xếp bên trong thỏa thuận giá cả. Trung niên đầy mỡ nam nói, nếu như là phổ thông học sinh tốt nghiệp xuất ngoại du lịch, tương tự hoàn toàn mới mùa như vậy tinh phẩm cấp tốc chuỗi khách sạn đúng là lựa chọn không tồi. Ở An Lương nhổ nước bọt trước. Trước cùng An Lương đổi vị trí cô gái trẻ chủ động mở miệng. Đại thúc 690. Ta cầu ngươi đừng nói. Ta nhanh biệt không ở. Ta cái bụng đều muốn cười đến chuột rút. Thời khắc này, trung niên đầy mỡ nam dường như một cái năm tuổi lẻ 400 cái nguyệt người bạn nhỏ như thế tràn ngập dấu chấm hỏi. Hắn nói cái gì chê cười sao? Thật giống không có chứ. Vẫn là hắn nói cái gì? Để An Lương trả lời nội dung tràn ngập buồn cười nơi. Mang kính dâm cô gái trẻ tiếp tục nói. Di hành khách sạn là đế đô phi thường nổi danh cao xa khách sạn. Đương nhiên, người không biết, ta có thể lý giải. Từ người trung niên này đầy mỡ nam mới vừa ăn nói bên trong để lộ ra đến chỉ có một luồng nồng đậm dế nhũi mùi vị. Đặc biệt nhắc nhở ngươi một hồi. Di hành khách sạn cất bước giá cả là 1.800 khối một khuya. Hơi hơi khá một chút phòng hình sẽ càng quý hơn. Cô gái trẻ bổ sung giải thích. Ta tin tưởng này một vị tiểu ca ca không phải dự định cấp độ nhập môn gian phòng. Bởi vì nhà bọn họ cấp độ nhập môn gian phòng không cung cấp đón máy bay phục vụ. Cô gái trẻ nhìn về phía An Lương. An Lương thở dài một hơi. Ta đột nhiên cảm thấy hoàn toàn mới mùa khách sạn cũng không sai. Dù sao có bên trong thỏa thuận giá cả. Tốt xấu có thể giải quyết một điểm. Ha ha ha ha ha. Chấm, cô gái trẻ thực sự là nhẫn không ở bắt đầu cười ha hả. Trung niên đầy mỡ nam sắc mặt biến đổi bất định. Làm nửa ngày, kết quả trước đều là chơi xiếc khỉ. Đồng thời hắn là cái kia một con khỉ. Trung niên đầy mỡ nam hít sâu một hơi. Hắn cắn răng nói. Tiểu huynh đệ, như ngươi vậy liền quá đáng chứ? An Lương nghi hoặc hỏi ngược lại. Ta quá đáng. Tại trung niên đầy mỡ nam đáp lại trước. An Lương tiếp tục đáp lại. Đại thúc, ngươi muốn trang tất, ta có thể lý giải. Dù sao ở mỹ nữ trước mặt không kìm lòng được là tình huống bình thường. Thế nhưng đây, ta đều nói cho ngươi. Ta ở di hành khách sạn, ngươi còn ở tất tất tất cái liên tục. Ngươi không biết di hành khách sạn, cái kia trách ai được. Trung niên đầy mỡ nam không nói gì. Hắn biểu thị chính mình tự đóng. An Lương mới vừa nói xong. Bên cửa sổ vị kia mang kính dâm cô gái trẻ đem điện thoại di động của chính mình đưa tới. Trong điện thoại di động dùng sổ nhật ký viết văn tự. Cảm tạ tiểu ca ca giải vây. Ta tên Trần Tư Vũ. Rất hân hạnh được biết tiểu ca ca. An Lương hay dùng điện thoại di động của đối phương ở sổ nhật ký bên trong đưa vào văn tự. Ngươi được, tiểu tỷ tỷ. Ta tên An Lương. Không cần khách khí. Ta chính là không ưa loại này đầy mỡ người trung niên. Đưa điện thoại di động để đi qua thời điểm. An Lương sử dụng nhân tế quan hệ hệ thống kiểm tra một hồi Trần Tư Vũ tin tức. Trần Tư Vũ, tuổi tác, 20, thân cao, 178cm, thể trọng, 55kg, nhan trị, 94 vóc người, 98 đặc thù, 96 hảo cảm, 60, nhìn Trần Tư Vũ tin tức, An Lương biểu thị kinh ngạc, chiều cao của nàng dĩ nhiên đạt đến 1m78. Ta cái quỷ quỷ, này nếu như chọn một đôi cao điểm giày cao gót, cái kia không phải là cùng An Lương như thế cao. Vóc người số liệu cũng rất khuếch đại, dĩ nhiên lên đến 98 phân. Hay là bởi vì Trần Tư Vũ hiện tại là ngồi trạng thái, vì lẽ đó không thấy được, nhưng nhân sinh được lời hệ thống cho điểm không có sai. Cái này vóc người cho điểm cũng quá đội lên chứ, đặc thù phân cũng rất ra sức. Độ thiện cảm càng qua người qua đường cấp bậc, mang ý nghĩa nếu như hai bên thêm vào WeChat, vậy thì là bằng hữu tiết tấu. An Lương lại thuận tiện nhìn một chút ngạnh trang cường giới trung niên đầy mỡ nam. Lê Khôn, tuổi tác, 46, thân cao, 169cm, thể trọng, 72kg, hảo cảm, 15 căm ghét trạng thái. An Lương căn bản không có tỉ mỉ tra nhìn trung niên đầy mỡ nam tin tức. 46 tuổi, không thẹn là trung niên đầy mỡ nam. Càng mấu chốt là 1m69 thân cao. Trần Tư Vũ thân cao là 1m78 chứ. Vì lẽ đó người trung niên này đầy mỡ nam là Tĩnh Như Lương tiểu thư fan. Một thủ dũng khí sướng đến xuất thần nhập hóa. Không thể không khâm phục người trung niên này đầy mỡ nam nhân ra mặt dày. Tuyệt đối là hiếm thấy cấp bậc. Cho tới số âm độ thiện cảm. Cái này hoàn toàn có thể lý giải. Hắn mới vừa điên cuồng ngạnh trang giới tất bị An Lương đâm thủng sau khi. Còn có thể không căm ghét An Lương đều không khoa học. Không qua An Lương căn bản không để ý, hắn cùng người trung niên này đầy mỡ nam gặp nhau. Đại khái liền chỉ đến thế mà thôi. Sau đó chính là hai cái đường thẳng song song. Cũng không còn tụ hợp điểm. Cách chương.